chỉ sợ thế giới này sớm đã loạn nghe lời nói của Tô Ánh Tuyết. Vũ Minh không quay lại chỉ lạnh nhạt nói, Tuyết Nhi, ngươi cũng đã là võ giả, còn quan tâm vấn đề tiền, không nhàm chán sao? Ta đây là tiết kiệm, hiểu không? Tô Ánh Tuyết trừng mắt nhìn hắn, sau đó hậm hực đi lên ngồi cạnh đống lửa cầm lên ngân sắc thổ ăn, không thèm để ý gì đến Vũ Minh. Vũ Minh thấy thế khẽ cười, còn biết giận dỗi à? Đêm đó Vũ Minh cùng Lâm Dũng thay nhau gác đêm, còn Tô Ánh Tuyết bị xem như không khí lờ đi. Sáng hôm sau, khi Tô Ánh Tuyết vừa tỉnh dậy liền thấy Vũ Minh cùng Lâm Dũng đang ngồi cạnh đống lửa nói chuyện, không biết rốt cuộc hai người đó có ngủ hay không nữa. Khoan đã, ý nghĩ này có chút tà ác. Tô Ánh Tuyết lắc lắc đầu mình cho người đó nhặt lên ngón chân chiêm ngưỡng, sau đó biến mất vào trong khu rừng. Một người đang ẩn mình gần đó ánh mắt híp lại, có chút khó chịu, sau đó bấm vào trên đồng hồ vài cái. Người này đang gọi về cho học viện báo cáo tình hình chuyện gì. Là thế này. Được, ta đã biết, ta sẽ báo cho viện trưởng. Ngươi tiếp tục giám sát hắn đi. Người kia cúp điện thoại, sau đó tiền về văn phòng của viện trưởng, đưa tay gõ cửa vào. Đi viện trưởng, có chút tình hình cần báo cáo với ngài Diệp Thanh. Chuyện gì? Mạc lão hỏi. Có một học sinh tên Tiêu Phong, lớp 11, tính cách hắn biến đổi có chút lớn. Diệp Thanh nói, ngồi xuống đi. Nói tiếp, Mạc lão chỉ cái ghế xong nói, nhân viên báo về ngày đầu tiên hắn gặp được ma thú cấp 3, đánh nhau bị thương nhưng trốn được. Sau đó gặp được một tên học sinh khác, do hắn không có tấm thẻ vàng nên bị đối phương cắt mất một ngón chân. Đêm đó hắn bắt đầu thay đổi, trở lên có chút tàn nhẫn. Câu cuối Diệp Thanh ngập ngừng chút rồi nói, tâm tính vặn vẹo. Mạc lão nhíu mày hỏi, cũng không sai biệt lắm. Hắn chỉ tốt vết thương, sau đó hắn chuyên môn săn bắt các học sinh khác. Sáng sớm hôm nay hắn gặp hai học sinh lớp 10, hắn tiến hành đánh lén, sau đó cắt mất hai ngón chân của họ. Nếu chỉ như thế còn đỡ, hắn lại cầm lên ngắm nhìn, vẻ mắt rất hưởng thụ, thậm chí có chút. Hắn đưa lên mũi ngửi, giống như một tên phê thuốc như thế. Hơn nữa hắn không hề đụng tới tấm thẻ vàng của đối phương, hắn đơn thuần là thị huyết. Nếu cứ để mặc như thế, thật sự có chút không ổn. Diệp Thanh nói tới đây nhìn Mạc lão chờ ý kiến. Mạc lão trầm ngâm một chút xong hỏi, Tiêu Phong sao? Điều tra thân phận hắn chưa? Đã điều tra, bối cảnh bình thường, có chút thiên phú. Thông qua cuộc kiểm tra để gia nhập học viện, nếu thế hắn hẳn phải tâm trí kiên định chứ. Một học sinh bình thường nếu vào được Nam Thiên học viện hẳn phải có chút bản lĩnh, chịu một chút đả kích lại sa đọa đến nỗi đó. Mạc lão nhíu mày hỏi, cái này ta thật không biết. Hôm nay nhân viên báo lại đã là người thứ ba bị hắn hạ thủ. Diệp Thanh nói tiếp tục, quan ết, liệu có vấn đề gì xảy ra hay không? Diệp Thanh lo lắng hỏi, dù sao đó cũng là học sinh của học viện, xảy ra chuyện gì nhất định sẽ ảnh hưởng danh tiếng của học viện. Võ giả là phải đối mặt với khó khăn, nếu cả một chút đả kích cũng chịu không được thì sống có tác dụng gì? Mạc lão lạnh lùng đáp, vâng, ta đã hiểu. Diệp Thanh gật đầu rồi đi ra ngoài. Chờ Diệp Thanh ra ngoài xong, Mạc lão đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống quảng trường lẩm bẩm nói, một mầm mống tốt, cứ như thế yếu đuối sao? Bên dưới quảng trường, các học sinh tụ tập càng lúc càng đông, hơn nữa hình như đang bàn luận cùng một chủ đề, các ngươi nói xem ai sẽ là người chiến thắng. Ai biết được, mới ngày thứ hai, còn sớm đây, các ngươi mau nhìn, thật mẹ nó tà ác, hắn tâm lý biến thái sao? Một học sinh tức giận đấm xuống đất, bàn tay đỏ bừng nắm chặt, miệng nghiến răng nghiến lợi nói, có chuyện gì sao? Đúng thế, rốt cuộc có chuyện gì? Làm gì tức giận như thế? Các ngươi nhìn lên số 37 màn hình sẽ rõ, thật mẹ nó khốn kiếp, đời ta chưa từng tức giận như hôm nay. Mọi người nghe thế nhìn lên, chỉ thấy một người học sinh lớp 11 đang tiến tới gần một người khác đang trọng thương. Người học sinh kia mất đi năng lực chiến đấu, đang cố gắng dùng hai chân đẩy cơ thể về phía sau, ánh mắt hoảng sợ đầy tơ máu, khóe miệng rỉ máu. Người đó đang tiến lại gần, sau đó túm lấy chân người kia. Người kia không hề có lực phản kháng, bị người đó sống cắt mất ngón chân, nhưng nếu như một dao hạ xuống nhanh chóng có lẽ không có chuyện gì. Nhưng hắn lại từng dao cắt xuống ngón chân của hắn, thậm chí người kia đã không còn sức lực để kêu thảm, sống sờ sờ bị từng dao cắt đi ngón chân của mình. Sau đó hắn bất tỉnh tại chỗ, người kia cầm lên ngón chân, sau đó dùng một sợi dây kim loại xuyên qua. Lúc này đám học sinh mới nhìn thấy, trên sợi dây kim loại lại đã có 3 cái ngón chân cái treo trên đó. Nhìn tới đây họ mới hiểu tại sao học sinh vừa nãy lại tức giận đến như thế, quả thật là quá độc ác cả trai lẫn gái. Tâm tình họ lúc này rất là phẫn nộ, cắt thì cắt đi. Nghe xong người kia sững người,